đừng nhìn anh đầu hàng. Chương 54, góc truyện audio.com, edit, Kaiosa Team. Lúc chỉ ý được Tô Tỉnh Tỉnh đỡ xuống lầu thì thấy Tiếu Chỉ Hàn đang đứng ở cách đó không xa, dựa vào thân xe màu đen đợi cô. Sau khi hoàn thành kỳ thi đại học 2 tháng, Tiếu Chỉ Hàn đi thi bằng lái ngay, sau đó ba anh chuyển vào tài khoản anh mấy triệu để mua xe, chẳng qua ra ngoài hay kẹt xe cho nên xe này chịu xếp xó, cũng chưa được lái mấy lần, không ngờ lần này gặp dịp chỉ ý bị thương, bởi vậy phát huy được công dụng. Lái xe ở trường đại học quả thật rất bình thường, thậm chí nhiều người ngay ngày đầu đi học cũng lái xe tới, nhưng đây là xe thể thao, cụ thể hơn là Ferrari 599, giá bán gần 500 vạn cho nên có vẻ hơi khác thường. Tiếu Chỉ Hàn đứng dưới ký túc xá nữ một hồi đã hấp dẫn không biết bao nhiêu sự chú ý. Việc chỉ ý bị thương nhẹ trong mắt Tiếu Chỉ Hàn không khác gì đại sự trời sập xuống, anh vốn muốn tìm một chiếc xe đạp đưa chỉ ý đi học nhưng nghĩ đến xương cốt trăm ngày không vận động, cuối cùng lựa chọn lái xe. Không đợi Tô Tỉnh Tỉnh đỡ chỉ ý tới, Tiếu Chỉ Hàn đã bước nhanh về phía trước kéo chỉ ý vào ôm trong ngực. Mặc dù Tô Tỉnh Tỉnh là một cô gái, nhưng không hiểu sao trong mắt anh lại thấy hơi chướng mắt. Sau khi chỉ ý yên vị ở chỗ bên cạnh ghế lái thì hạ kính xe xuống, nhìn về phía Tô Tỉnh Tỉnh, Tô cậu cũng lên xe chứ. Các cô vừa ăn bánh mì với sữa bò ở ký túc xá xong, chắc Tô Tỉnh Tỉnh cũng sắp đi đến lớp luôn. Nghe chỉ ý nói vậy, Tô Tỉnh Tỉnh nhìn Tiếu Chỉ Hàn vừa mở cửa xe ra, sau khi hai người im lặng nhìn nhau, cô cúi đầu nhìn về phía chỉ ý, không cần, lát tớ phải đi photo một phần tài liệu để lát tan học đưa cho giáo viên đoàn ủy luôn. Chỉ ý gật đầu nói được vậy chúng tớ đi trước nhé. Bóng người Tô Tỉnh Tỉnh sắp mờ hẳn mà Tiếu Chỉ Hàn vẫn chưa chịu khởi động xe. Chỉ ý hơi nghi ngờ quay đầu nhìn Tiếu Chỉ Hàn, không ngờ đúng lúc đó Tiếu Chỉ Hàn cũng nghiêng người đến gần cô. Chỉ ý không chờ tay kịp, sợ hết hồn, rụt người lại tận cửa sổ. Lần đầu tiên Tiếu Chỉ Hàn thấy chỉ ý kinh sợ đến vậy, không khỏi thấp giọng cười. Tránh cái gì, anh còn có thể ăn em nữa sao? Chỉ ý nhìn anh từ trên xuống dưới, trên mặt còn thiếu nước viết lên, có thể, đương nhiên anh có thể. Không chừng trong đầu anh còn đang suy nghĩ phải ăn cô thế nào mới ngon cơ. Tiếu Chỉ Hàn chỉ nhìn cô thật sâu một cái, không nói gì nữa, với tay kéo dây áo hoodie của chị ý. Hôm nay chị ý mặc hoodie màu xanh khói, bên trong còn có áo len bó, hoodie hơi lớn, cổ áo cũng rộng thùng thình, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn. Tiếu Chỉ Hàn sợ cô bị lạnh, kéo dây áo hoodie của cô cho kín rồi cột nơ bướm. Sau khi anh làm xong, không nhịn được hôn lên môi chị ý. Có vị sữa, có phải sáng nay em uống sữa không? Tuy anh đang hỏi, nhưng lại dùng giọng điệu chân thuật. Chỉ ý không ngờ mũi Tiếu Chỉ Hàn thính như chó vậy, gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới lời Tô Tỉnh Tỉnh vừa nói, lúc Tiếu Chỉ Hàn khởi động xe đi thì cô cười nói. Tô nói anh là cha già của em, trước em còn chưa nhận thấy, giờ có một chút cảm giác rồi, cô quay đầu nhìn anh, quả thật là hơi giống. Tiếu Chỉ Hàn thấp giọng ồ một tiếng, thản nhiên đưa tay lên sờ tóc chỉ ý con gái ngoan, mau gọi ba đi. Em thấy anh bị điên rồi. Chỉ ý có chút tức giận, cô yêu đương vào làm gì, ngày càng hồ đồ, bây giờ ăn nói cũng để Tiếu Chỉ Hàn chiếm tiện nghi. Tiếu Chỉ Hàn nhìn chỉ ý, không phải em vừa nói vậy sao? Chỉ ý chớp mắt nhìn anh, nói một, góc truyện audio.com, cách đứng đắn, em không biết anh đang nói cái gì, người vừa nãy nói chuyện với anh là em một giây trước, người hiện đang nói chuyện với anh là em bây giờ, trí nhớ của em một giây trước và em bây giờ không hề tương thông. Chỉ ý rất giỏi cãi cùn, lúc này Tiếu Chỉ Hàn tự biết mình không nói lại cô. Anh chỉ nhìn chỉ ý một cách sâu xa, được thôi, biết em yêu anh là được rồi. Chỉ ý nghe vậy, thừa nhận Tiếu Chỉ Hàn nói không sai, cũng không tiện phản bác, đành lái sang chuyện khác, sao xe của anh có tài xế lắm lời thế? Công ty đâu rồi, em muốn khiếu nại, là em đấy, Tiếu Chỉ Hàn không biết xấu hổ mở miệng, chỉ ý không lên tiếng nữa. So mặt dày thì Tiếu Chỉ Hàn lợi hại hơn một chút. Chặng đường 10 phút Tiếu Chỉ Hàn lái xe chỉ dùng 3 phút. Khi đến trước dãy phòng học chỉ ý vừa mở cửa, còn chưa kịp xuống xe thì Tiếu Chỉ Hàn đã cởi dây an toàn ra, đỡ cô bước xuống. Vẫn chưa tới 8 giờ, nhưng trước phòng học vẫn có lác đác vài người đi ngang, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Tiếu Chỉ Hàn và chỉ ý. Chỉ ý coi như không thấy, cô không sợ bị người ta bàn tán, dù gì đây cũng là bạn trai cô yêu đương quang minh chính đại, không có phạm pháp. Tiếu Chỉ Hàn ngẩng đầu nhìn phòng học trên lầu, anh đã xem thời khóa biểu của chị ý, hình như cô học ở tầng 4 trên cùng. Anh cõng em lên nhé. Chị ý nhìn xung quanh, lại nghĩ đến lát nữa Tiếu Chỉ Hàn cũng có tiết bèn gật đầu. Anh cõng cô lên sẽ nhanh hơn đỡ cô từ từ lên nhiều. Tiếu Chỉ Hàn ngồi xuống trước mặt chị ý, đợi cô leo lên lưng mình thì đứng dậy bước đi lắc lư. Nhìn dáng vẻ kia của anh, chị ý có cảm giác Tiếu Chỉ Hàn đang như chưa bát giới cõng vợ. Dãy nhà 4 tầng không thể so với những dãy nhà lớn, ở trong không có thang máy, Tiếu Chỉ Hàn chỉ có thể cõng Chỉ Ý leo cầu thang. Chỉ Ý ôm cổ Tiếu Chỉ Hàn, bỗng thấy cảm giác an toàn không nói nên lời. Đến khúc cua lên tầng 3, Tiếu Chỉ Hàn đột nhiên hỏi, trưa nay em muốn ăn gì? Chỉ Ý đặt cằm lên vai anh, nói không biết. Khi cô vừa nói theo Tiếu Chỉ Hàn, không khí thở ra kết thành một luồng sương trắng, Chỉ Ý thấy vậy thì than thở, thời tiết lạnh đến vậy rồi sao, thở ra hơi trắng rồi. Tiếu Chỉ Hàn cõng cô, cẩn thận để cô không rơi xuống, em còn mặc ít như vậy. Chỉ Ý không nói gì, cô cảm thấy mình mặc vậy là nhiều rồi. Nhưng mà chắc Tiếu Chỉ Hàn sắp viết được một quyển sách tên có một loại lạnh tên là Bạn Trai Bạn Cảm Thấy Bạn Lạnh. Tố chất thân thể của Chỉ Ý rất tốt và ngày ngày nào cũng được Tiếu Chỉ Hàn bôi thuốc đúng giờ, một tuần trôi qua cô đã hồi phục gần hoàn toàn. Trùng hợp thay, gần đây trường học có cựu học sinh về trường làm diễn thuyết, Chỉ Ý được chọn làm tình nguyện viên tham dự tiếp đãi. Nhưng mà có một chuyện bỗng xảy ra trước đó. Trên diễn đàn trường đột nhiên xuất hiện một bài viết ngay tại trang đầu tên là Nữ sinh viên đại học bây giờ được bao nuôi cũng quang minh chính đại vậy sao? Sinh viên trong trường không ai không có tinh thần hóng hớt, nhiệt độ của bài viết này lập tức được người ta liên tục đẩy lên. Chỉ Ý luôn không quá hứng thú với loại chuyện này, cô chỉ bận rộn quan tâm chuyện của mình, chỉ khi Tô Tỉnh Tỉnh vô tình lướt đến bài viết này mới đưa cho Chỉ Ý xem. Buổi sáng hôm đó Tiếu Chỉ Hàn tới đón cô đi học, Tô Tỉnh Tỉnh cũng đã thấy xe của Tiếu Chỉ Hàn, tuy biển số xe trong hình bị che nhưng vẫn nhận ra được dáng xe là xe thể thao. Sự kiện Tiếu Chỉ Hàn lái xe, gocchuyenaudio.com, đưa Chỉ Ý đi học đã qua khoảng 3-4 tuần rồi, sớm không bạo muộn không bạo, cứ nhằm lúc này bạo, nhìn thấy người và xe của Tiếu Chỉ Hàn, trong lòng phần lớn đã đoán được nữ sinh viên đại học trong bài viết là ai. Sau khi ra trường, 8 phần 10 sinh viên đều vào Bộ Ngoại giao Quốc gia, lần này trưởng ban phiên dịch Bộ Ngoại giao Chu Yên về trường diễn thuyết, đây là cơ hội cực tốt để cọ sát, ai chẳng muốn nắm cơ hội thật chặt, vậy mà số người để tiếp đãi chỉ vỏn vẹn được vài. Người sáng suốt vừa nghĩ một chút liền biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ Ý học công pháp quốc tế ấy à, tôi thừa nhận thành tích của cô ta tốt thì tốt, nhưng tại sao chuyện tốt nào cũng đến lượt cô ta thế, nói sau lưng không một ai tin. Dù gì cũng thi được vào đây rồi, thành tích khẳng định không kém, sao có thể hư hỏng vậy chứ? Ferrari giá mở bán 500 vạn, không chừng bên trong là một ông già 80 đấy. Người được bao nuôi có tư cách gì mà được chọn làm tình nguyện viên, đúng là mất mặt trường ta. Người xem kịch không ít, không biết xuất phát do đâu mà nói như vậy. Cũng có những người biết Chỉ Ý nói thay cô, có điều chỉ là số ít. Dù gì thì cô đã xuất sắc đến quá đáng, người ta nhất định sẽ không thừa nhận bạn trai cô vừa có tiền vừa có nhan sắc, bọn họ tình nguyện chê bai người khác để bù đắp sự đáng thương của mình bằng cảm giác ưu việt. Chuyện này còn bị người ta thổi đến tận tai viện trường học viện của Chỉ Ý. Cùng ngày hôm đó, giáo viên hướng dẫn đi tìm Chỉ Ý nói chuyện. Trước khi tới, Chỉ Ý lướt lại kỹ bài viết trên mạng một lần, biết đại khái chuyện gì đang xảy ra. Không phải chuyện Tiếu Chỉ Hàn lái xe thể thao đưa cô đi học tình cờ đụng phải chuyện tình nguyện viên này, chẳng qua có người muốn mượn cơ hại cô mà thôi. Chuyện số người tình nguyện viên cô cũng chẳng quan tâm lắm, có điều đem mối quan hệ bạn trai bạn gái của cô với Tiếu Chỉ Hàn nói thành được bao nuôi, Chỉ Ý thật sự không nhịn được. Cô hít sâu một hơi, nói với giáo viên hướng dẫn Lưu, em có thể mượn máy tính dùng một chút được không ạ? 1-2 năm như vậy, càng ngày Chỉ Ý càng quen với mấy việc tra IP như thế này, không tới mấy phút cô đã tra ra được địa chỉ IP của người đăng bài viết, còn mò được tài liệu về cô ta. Nhìn tướng mạo trong hình, Chỉ Ý nhớ được mang máng đó là ai trong lớp mình, hình như người đó cạnh tranh suất tình nguyện viên với cô. Khó trách, hướng dẫn Lưu, người đăng bài và em có tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, em có lý do nhận định cô ta đăng bài nhằm ác ý bôi đen em, và lại, Chỉ Ý mở hình trong điện thoại ra, tất cả đều là hình cô chụp với Tiếu Chỉ Hàn từ cấp 3 đến bây giờ, người lái xe là bạn trai em, học ở trường kế bên, mấy ngày đó em không tiện đi lại, các bạn khác, bao gồm cả bạn cùng phòng em cũng thấy anh ấy lái xe. Làm chuyện ác ý như vậy vào thời kỳ mấu chốt có các hoạt động của trường, đúng là không cân nhắc cho trường chút nào. Nếu quan hệ yêu đương bình thường, chỉ vì nhà có chút điều kiện mà bị người ta cho đó là quan hệ bao nuôi thì thứ cho em không thể ừ bừa với tư tưởng của một số sinh viên trường ta, thậm chí em cảm thấy có lẽ đầu óc cô ta có vấn đề rồi, chứng vọng tưởng không nhẹ. Nói xong lời cuối cùng, giọng của Chỉ Ý bất ngờ lạnh đi. Chứng cứ Chỉ Ý đã để trước mặt giáo viên hướng dẫn cũng gần như tin hẳn, vội trấn an Chỉ Ý, đồng thời tỏ ý mình sẽ tìm. gocchuyenaudio.com Hiểu chuyện này, biết được Chỉ Ý không bị loại khỏi danh sách tình nguyện viên, trên diễn đàn lại thảo luận kịch liệt. Vào ngày thứ hai bài viết còn nóng hổi, Chỉ Ý trực tiếp up hình tốt nghiệp chung của cô với Tiếu Chỉ Hàn, còn cả giấy đăng ký xe Ferrari lên. xin lỗi, không ngăn được nhà bạn trai có tiền, khiến mọi người hiểu lầm rồi. Quần chúng ăn dưa, quá kiêu ngạo, ngoài trừ hâm mộ ghen tị ra còn có thể nói gì. Chạng vạng tối thứ năm là lúc bắt đầu thời gian diễn thuyết. Buổi chiều, khi đi dạo sân trường với các lãnh đạo, Chu Yên cảm thấy ngoại hình nữ sinh đứng cạnh mình giới thiệu hơi quen quen, nhưng không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu. Bên kia chị Ý vẫn còn đang giới thiệu, Chu Yên nhìn thẻ công tác đeo trên người chị Ý, đi theo nói, bạn chị Ý này, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Tôi cảm thấy dáng dấp bạn hơi quen. Chị Ý không ngờ Chu Yên sẽ chủ động mở lời với cô, dù gì thì nãy đi một đường, trừ phát biểu với các lãnh đạo, ngay cả một ánh nhìn Chu nữ sĩ cũng chưa cho cô, nghĩ đến hình tượng mặt lạnh và miệng lưỡi sắc bén của bà trên TV, chị Ý bình thường trở lại, ai biết bà vừa mở miệng liền hỏi vấn đề này. Trước khi tiếp đãi, chị Ý đã sớm tra kỹ các tài liệu liên quan đến Chu Yên, biết bà là người Nam Thành, chắc từng tình cờ gặp cũng nên. Chị Ý nghĩ như vậy bèn nói, lúc trước em học cấp 3 ở Nam Thành ạ. Vậy chúng ta là đồng hương rồi, bạn còn học công pháp quốc tế, là học muội của tôi. Chu Yên ngừng một lát rồi lên tiếng, bạn học trường cấp 3 nào nhỉ, con trai tôi cùng tuổi với bạn, không chừng hai người lại quen nhau. Chị Ý biết Chu Yên cũng từng học công pháp quốc tế, sau đó thi vào Bộ Ngoại giao từng bước ngồi lên vị trí trưởng ban, vậy thì mối quan hệ cùng khoa này không thể phủ nhận, cô trả lời, cấp 3 nhất trung của Nam Thành ạ. Có lẽ sợ Chu Yên nhận xét gì, chị Ý bổ sung, lớp 11 em mới chuyển đến nhất trung Nam Thành, vòng giao tiếp hơi hẹp, ngoài bạn cùng lớp em chẳng biết mấy người. Chu Yên nhìn cô một cái, không sao, biết thêm mấy người nữa vòng giao tiếp sẽ rộng thôi. Nhắc đến con trai, Chu Yên bỗng nói nhiều hơn, con trai tôi học ở đại học kế bên, nếu rảnh rỗi thì làm quen một chút, đều từ một trường cấp 3 mà ra, lên đại học cũng gần, quen thêm mấy người bạn cũng không phải chuyện gì xấu. Vị lãnh đạo ở bên cạnh là bạn học cũ của Chu Yên, nghe thấy vậy bèn hỏi, không phải lúc trước quyết định cho xuất ngoại du học sao? Định cho xuất ngoại du học, cái thành tích đó của nó cậu cũng biết mà, trừ xuất ngoại còn biết làm sao? Chu Yên cười một cái, không ngờ bỗng dưng nó lại biết phấn đấu thi một lần liền đậu đại học, tuy điểm số chỉ hơn điểm sàn 1-2 điểm, dù gì nó cũng không muốn xuất ngoại. Chỉ Ý ở một bên im lặng nghe, không nói gì. Chu Yên nói chuyện với các lãnh đạo, chắc đã quên mất chuyện mai mối chị Ý với con trai mình, sau không đề cập nữa. Chu Yên xuất thân từ khoa công pháp quốc tế, lại đang hoạt động mạnh trên võ đài ngoại giao mấy năm nay, 2 giờ diễn thuyết được bà làm cho vừa sinh động vừa thú vị. Lúc buổi diễn thuyết kết thúc, bên ngoài đột nhiên đổ mưa như thác. Chị Ý vẫn luôn đợi ở trong hội trường, nghe âm thanh bên ngoài còn tưởng chuyện gì xảy ra, đến khi Tiếu Chỉ Hàn gọi điện thoại tới, chị Ý mới biết bên ngoài đang mưa. Tiếu Chỉ Hàn biết chị Ý không mang ô, nói muốn tới đón cô, chị Ý không cản được anh, đành phải đồng ý. Chị, gocchuyenaudio.com, Ý đứng dưới mái hiên, thấy Tiếu Chỉ Hàn đang xòe một chiếc ô màu đen đi từ xa tới. Khi đến gần, Tiếu Chỉ Hàn nhìn chiếc váy dài chị Ý mặc trên người, nhíu mày một cái, em xinh đẹp làm chết người rồi. Chị Ý còn chưa lên tiếng, Tiếu Chỉ Hàn đã cởi áo khoác ra, khoác lên người chị Ý, đặt cây ô vào tay chị Ý, ngồi xuống trước mặt cô, lên đây đi, anh cõng em về. Hả, chị Ý hơi giật mình, nhìn màn mưa đen nghịt, mưa lớn đến vậy sao? Tiếu Chỉ Hàn quay đầu nhìn xuống đôi giày của chị Ý, em đeo giày cao gót không dễ đi. Chị Ý à một tiếng, sau đó nhảy lên lưng của Tiếu Chỉ Hàn. Sân trường yên tĩnh không có mấy người, chỉ có tiếng lá cây trên đường Tiếu Chỉ Hàn cõng chị Ý. Tiếu Chỉ Hàn đỗ xe ở bãi cách đó không xa, anh cõng chị Ý đi từ từ đến chỗ đó. Chị Ý vòng tay qua cổ Tiếu Chỉ Hàn, cầm ô trong tay che kỹ mình và Tiếu Chỉ Hàn. Cô cụp mắt nhìn xuống ống quần ướt hơn phân nửa của Tiếu Chỉ Hàn, đột nhiên hôn lên má anh một cái, sau đó cọ vào gáy anh, hơi thở ấm áp phả vào mặt Tiếu Chỉ Hàn. Bạn trai, anh tốt quá. Tiếu Chỉ Hàn nghiêng đầu kề vào cô, bây giờ mới biết anh tốt à? Chỉ Ý hôn trên mặt anh thêm một cái, trả lời, vẫn luôn biết vậy. Ở cửa bãi đỗ xe có ánh đèn chiếu thẳng tới. Chỉ Ý ôm chặt Tiếu Chỉ Hàn, hơi nhíu mắt nhìn về phía đèn xe. Chu Yên ngồi trên xe, nhìn qua kính chắn gió thì thấy Tiếu Chỉ Hàn và chị Ý cách đó không xa. Lúc đầu bà còn muốn giới thiệu hai người cho nhau, không ngờ tình cảm bọn họ đã tốt thế này rồi. Sao bà không biết con mình tìm được bạn gái xuất sắc vậy từ lúc nào nhỉ? Chu Yên nhớ lại tướng mạo của Tiếu Chỉ Hàn, chợt vỗ đùi mình, khiến thư ký đi theo bên cạnh sợ hết hồn. Rốt cuộc bà cũng nhớ tại sao thấy ngoại hình chị Ý quen quen rồi. Lúc bà dọn dẹp phòng thì thấy ảnh lớp lúc Tiếu Chỉ Hàn tốt nghiệp cấp 3. Anh và một nữ sinh rất cao đứng cùng nhau, lúc ống kính chụp thì đúng lúc anh đưa tay lên đầu nữ sinh kia, môi cười tươi. Nữ sinh cao mày, véo eo của anh, hại bà lúc trước còn tưởng đó là bạn bè trêu nhau. Sao con trai bà có thể đi đùa giỡn với một nữ sinh không có liên quan được? Đó là bạn gái nó mà. Cách Trương.